không có gia cầm gia súc có thể trộm, cũng không quá dám trộm, cách thần đô quá gần, tu hành giả quá nhiều, không có yêu vật lớn mật đến mức ở nơi này làm loạn, ngược lại lo lắng bị tu hành giả lấy hồn. Bọn họ trái lại khát vọng đi yêu quốc, nhưng làm yêu vật bản thổ Đại Chu, từ nhỏ lớn lên ở đây, đối với nơi này đã quen thuộc, không có ai muốn, cũng không có ai dám rời khỏi. Lấy đạo hạnh bọn họ, rất có thể chưa đến yêu quốc, sẽ chết ở trên đường. Trong núi nơi nào đó của Trung quận, trên đất trống chất đầy lá rụng, mười mấy bóng người khoanh chân ngồi. Trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ yêu vật hóa hình tập trung ở đây. Những yêu vật này ngày thường đều ở động phủ kín đáo của mình tu hành. Trừ quan hệ chặt chẽ, cực ít tụ hội lộ diện, đây là lần đầu tiên bọn họ tụ tập một chỗ. Không lâu trước đó, triều đình Đại Chu công bố một tin tức. Từ hôm đó trở đi, phàm ở yêu vật tu hành cảnh nội Đại Chu, đều có thể xin trở thành yêu dân Đại Chu. Sau khi thông qua báo bị quan phủ, trở thành yêu dân, vẫn có thể ở động phủ ban đầu tu hành, hơn nữa không cần lo lắng bị yêu vật càng cường đại hơn cắn nuốt, cũng không cần lo lắng bị tu hành giả nhân loại đuổi giết. Chỉ cần trở thành yêu dân Đại Chu, triều đình sẽ bảo hộ chúng nó giống như bảo hộ dân chúng. Làm yêu vật, nguy hiểm lớn nhất của chúng nó, chính là đồng loại càng cường đại hơn, cùng với tu hành giả nhân loại. Nếu an toàn của chúng nó có thể được bảo đảm, thì có thể yên tâm tu hành. Cái này đối với chúng nó mà nói, quả thực là việc tốt cực lớn. Tốt đến mức khiến bọn họ cảm thấy rất không chân thực. Trong đàn yêu, một hổ yêu trên trán có ba đường kẻ ngang trầm giọng mở miệng, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Một con báo yêu nói, nếu đây là thật, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc. Không cần lo lắng những tu hành giả nhân loại kia nữa, không cần trốn trốn. Tránh tránh, có thể quang minh chính đại ở trong núi tu hành. Ngu xuẩn. Một tên lang yêu khác mặt âm trầm, nghiến răng nói, đây là âm mưu của nhân loại hung tàn giảo hoạt, vô duyên vô cớ, bọn họ sao có khả năng. Đối với yêu tộc tốt như vậy, nhất định là muốn mang chúng ta một lưới bắt hết. Ngươi chẳng lẽ quên cha mẹ ngươi là chết như thế nào sao? Trên mặt báo yêu lộ ra nét thù hận, nghiến răng nói, là tu hành giả nhân loại. Chết tiệt, kế tiếp, chúng yêu cũng nhao nhao mở miệng. Lang đại ca nói rất đúng, nhân loại hung tàn giảo hoạt nhất, nhất định là âm mưu của bọn họ. Bọn họ là muốn dụ chúng ta ra ngoài, không cần tốn nhiều sức giết chết chúng ta. Mục đích của triều đình nhân tộc đã quá rõ ràng, có ai sẽ ngu xuẩn đến mức đi tin tưởng nhân loại. Mọi người đều đừng để ý tới, ai đi chính là chịu chết. Trên không đỉnh đầu bầy yêu, Lý Mộ cùng tán cây hòa hợp một thể, trong lòng thầm than, muốn thay đổi nhận biết của yêu vật của nhân loại, không phải việc một sớm một chiều. Sau khi về tới thần đô, Lý Mộ đã nghĩ xong một bước kế hoạch tiếp theo. Muốn cho những yêu vật này tin tưởng triều đình, thì phải để bọn họ nhìn thấy thành ý của triều đình. Lý Mộ cần một ít yêu vật phối hợp, để làm ví dụ cho yêu vật khác. Không có ai so với một đám thủ hạ kia của Bạch đại ca càng thích hợp hơn. Lý Mộ đi vào Lý Phủ, nhìn thấy Bạch Thính Tâm, Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch. Vây quanh nữ hoàng vừa nói vừa cười, hắn đi đến trước mặt Bạch Ngâm Tâm. Nói, Ngâm Tâm, có thể giúp ta liên hệ cha ngươi một lần hay không, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Bạch Ngâm Tâm lấy ra một cái linh loa, đưa vào pháp lực, sau khi nói vài câu, đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề nói việc này với gã. Bạch Yêu Vương rất dứt khoát nói, việc này, ngươi xem rồi làm đi, có thể mang Ngâm Tâm và Thính Tâm cùng đi, bọn nó sẽ giúp ngươi an bài. Lý Mộ mỉm cười nói, cảm ơn Bạch đại ca. Bạch Yêu Vương nói, người một nhà, nên vậy mà. Lý Mộ lại khách khí vài câu, mới nói, vậy Bạch đại ca cứ bận trước, ta ngày mai liền mang Ngâm Tâm trở về. Bạch Yêu Vương nói, chờ một chút. Lý Mộ hỏi, còn có chuyện gì? Bạch Yêu Vương nói, ta nghe Thính Tâm nói, ngươi bây giờ là đại thần triều đình Đại Chu, tâm phúc bên cạnh nữ hoàng Đại Chu, có được thân phận cùng địa vị rất cao, Năm đó lúc ta và ngươi kết bái, căn bản không ngờ ngươi sẽ có hôm nay, Lý Mộ cười nói. Cái này cũng không ảnh hưởng cảm tình huynh đệ chúng ta. Bạch Yêu Vương nói. Không không không, lấy thân phận cùng địa vị của ngươi, làm sao có thể kết bái cùng một yêu vật, như vậy người khác sẽ nhìn ngươi như thế nào, từ giờ trở đi, ngươi đừng gọi ta là đại ca nữa, ta cũng không có ngươi tên huynh đệ này, nhưng tình cảm của chúng ta vẫn còn, hy vọng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Lý Mộ ngạc nhiên nói. Bạch đại ca, cái này. Bạch Yêu Vương cười nói, ta đây cũng là tốt cho ngươi, về sau ngươi đừng gọi ta Bạch đại ca nữa, cứ như vậy, ta còn có việc cần làm, bận trước. Lý Mộ cầm ốc biển đã không có bất cứ thanh âm nào truyền đến, vẻ mặt mờ mịt. Cùng lúc đó, không biết xa mấy ngàn dặm, ở sâu trong Đông Hải, trong một tòa cung điện thủy tinh. Trên giường trai ngọc thật lớn, một nữ tử đầu mọc hai sừng lườm Bạch Yêu Vương một cái, cắt, chàng cứ chiều con gái của chàng đi. Bạch Yêu Vương không thèm để ý, nói, năm đó chuyện ta cùng nàng, cha. Nàng trăm phương nghìn kế ngăn trở, chúng ta khó khăn bao nhiêu, nàng không? Phải không biết, ta không cho con gái của ta chịu khổ vậy, hắn cười nhìn nữ tử dưới thân, nói. Cố tình lúc này tìm ta, mới hai canh giờ. Đến, chúng ta tiếp tục, hắn vừa dứt lời, vỏ trai ngọc mở ra chậm rãi khép lại. Thần đô, Lý Phủ. Lý Mộ mang linh loa trả lại cho Bạch Ngâm Tâm, thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đang êm đẹp, cả đây lại là dở trò gì vậy? Bạch Thính Tâm sôi nổi chạy tới, cao hứng nói. Thúc thúc, ngươi đã trở lại. Khi chạy đến trước mặt Lý Mộ, nàng ra vẻ giật mình. Thiếu chút nữa quên. Lần trước cha ta nói, muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, về sau ta liền không cần gọi ngươi thúc thúc nữa, vậy về sau ta nên gọi ngươi như thế nào, ân công? Công tử, hay là ca ca? Phong cách làm việc của yêu tộc, Lý Mộ vẫn không thể lý giải. Vô duyên vô cớ có thêm hai đứa cháu gái, lại ù ù cạc cạc không còn, vấn đề là, Lý Mộ còn không thể không quản các nàng, biến hóa duy nhất của chuyện này, hắn cùng tỷ muội Ngâm Tâm Thính Tâm đã không còn bối phận cách trở. Lý Mộ thật lâu không nói gì, có ai làm cha như vậy sao? Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 747, không phải người, một. Hắn không quan tâm Bạch Thính Tâm đắc ý, nói với nữ hoàng, bệ hạ, thần phải về Bắc quận một chuyến, an bài một số việc, mau chóng lấy được yêu tộc tín nhiệm, để chúng nó phối hợp chính sách của triều đình. Chu Vũ gật gật đầu, nói, sớm một chút trở về, thần sẽ cố gắng. Lý Mộ đáp lại nữ hoàng, lại nói với Bạch Ngâm Tâm. Ngâm Tâm, ta cần ngươi theo ta về Bắc quận một chuyến, cùng mấy vị thúc thúc khác của các ngươi thương lượng một việc. Bạch Ngâm Tâm không do dự, gật đầu nói, được. Bạch Thính Tâm lập tức nói, ta cũng đi. Lý Mộ quả quyết từ chối nói, hai ngươi đi một người là đủ rồi. Ở thời điểm hắn vẫn là trưởng bối của nàng, con rắn nhỏ này đã coi trời bằng vung, bây giờ ngay cả tầng quan hệ bảo hộ này cũng không còn, nàng khẳng định sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Thính Tâm nhìn Lý Mộ, không phục nói, vậy ngươi vì sao cứ muốn tỷ tỷ đi cùng ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với tỷ tỷ có ý tưởng gì khác? Vì chứng minh mình trong sạch, Lý Mộ chỉ có thể nói, các ngươi ai đi cũng như nhau, như vậy đi, ta tùy tiện chọn một người, chọn ai chính là người đó. Như vậy ngươi liền không phản đối chứ? Bạch Thính Tâm nói. Vậy ngươi phải công bằng. Lý Mộ gật đầu nói, yên tâm đi, tuyệt đối công bằng. Hắn vươn ngón tay, chỉ vào hai tỷ muội các nàng, tiểu gà trống điểm đến ai? Ta liền chọn y, một chữ cuối cùng hạ xuống, tay hắn chỉ hướng về phía Bạch Thính Tâm. Trong mắt Bạch Ngâm Tâm hiện ra thất vọng, trên mặt Bạch Thính Tâm thì lộ ra nụ cười thắng lợi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nhìn Tiểu Thanh Xà, nói. Ngươi bị đào thải, Ngâm Tâm. Chúng ta đi. Lý Phủ, bên cạnh bàn đá trong sân, Bạch Thính Tâm ôm một con búp bê rắn bằng vải tự mình làm, dùng bàn tay ở trên cái đuôi nó tát qua tát lại, vừa tát, vừa mắng. Hừ, ngươi không mang theo ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Vãn Vãn ngồi ở trên xích đu, ngẫu nhiên liếc về phía Bạch Thính Tâm một cái, khuôn mặt u sầu. Không có hồ ly tinh, lại đến hai con rắn, nhiệm vụ tiểu thư giao cho nàng, tựa như càng ngày càng khó hoàn thành. Tiểu Bạch và nàng sóng vai mà ngồi, cũng thấp thỏm lo âu. Trước kia nàng chỉ cần lo lắng có hồ ly tinh khác tiếp cận ân công hay không. Bây giờ trừ hồ ly tinh, ngay cả mỹ nữ xà cũng xuất hiện rồi, Thính Tâm tỷ tỷ nói. Nam nhân đều thích nữ tử chân dài cuốn người, chân của nàng cũng không dài. Bằng bọn họ. Chu Vũ còn ở Lý Phủ, nàng đi đến đối diện Bạch Thính Tâm ngồi xuống, hỏi. Ngươi thích Lý Mộ? Bạch Thính Tâm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn nữ hoàng, bỗng nhiên như là ý thức được cái gì, chờ mong hỏi, nữ hoàng tỷ tỷ, tỷ có thể hạ một đạo thánh chỉ, mang ta gả cho hắn hay không, hắn khẳng định không dám cãi lại. Thánh chỉ của nữ hoàng tỷ tỷ. Chu Vũ thản nhiên nói, không thể. Bạch Thính Tâm thất vọng nói, vì sao? Chu Vũ nói, dưa hái xanh không ngọt, cảm tình là không thể miễn cưỡng. Bạch Thính Tâm kiên định nói, ta cứ muốn miễn cưỡng. Chu Vũ hỏi, hắn không thích ngươi, ngươi miễn cưỡng có ích gì? Bạch Thính Tâm không thèm để ý nói, hắn chỉ là bây giờ còn chưa phát hiện chỗ tốt của ta, ta tin tưởng hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện, tình yêu nhất. Kiến chung tình, chung chỉ là mặt, lâu ngày sinh tình mới là tình yêu đích. Thực. Không biết vì sao, tiểu thanh xà trước mắt, tuy tuổi so với nàng nhỏ hơn rất nhiều, lời nói cũng rất tùy hứng, nhưng Chu Vũ lại luôn cảm thấy cô nói có chút đạo lý. Nàng không khỏi muốn nghe cô ấy nói nhiều một chút, học thêm một chút. Hỏi, ngươi đối với Lý Mộ là nhất kiến chung tình sao? Bạch Thính Tâm biểu môi nói, tự nhiên không phải, ta là rắn nông cạn như. Vậy sao, lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta còn đánh một trận, hắn còn mang ta đã. Thương, về sau chậm rãi ta mới phát hiện, hắn bộ dạng đẹp, lại biết nấu cơm. Tính tình lại dịu dàng, còn từng cứu mạng ta cùng tỷ tỷ, khi đó ta đã nói cho. Mình, Bạch Thính Tâm ta đời này nhận định hắn. Chu Vũ nghĩ nghĩ, lại hỏi. Ngươi có từng nghĩ hay không, các ngươi một bên là người, một bên là yêu. Bạch Thính Tâm không phục nói. Yêu làm sao vậy, Tiểu Bạch cũng là yêu. Chính hắn viết trong sách, trừ có yêu, còn có quỷ, tình yêu chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt thân phận, chẳng phân biệt địa vị, cái này vốn chính là hắn nói cho chúng ta biết, Chu Vũ khó hiểu hỏi. Vậy ngươi không ngại hắn đã có thê tử, còn có Vãn Vãn và Tiểu Bạch các nàng sao? Bạch Thính Tâm thở dài, nói. Để ý lại có cách nào, ta cũng rất muốn một mình chiếm lấy hắn, nhưng ta đã tới chậm, nữ hoàng tỷ tỷ ngươi nếu có người. Phi thường thích, ngươi có thể hiểu cảm thụ của ta. Chu Vũ lắc lắc đầu. Nói đùa, trẫm sao có thể có. Bạch Thính Tâm tiếc nuối nói. Vậy thì quá đáng tiếc rồi, nữ hoàng tỷ tỷ. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể hội được thích một người là cảm giác gì, ngươi sẽ lúc nào cũng muốn ở bên hắn, muốn chiếm hữu hắn, muốn hắn chỉ bầu bạn. Một mình ngươi. Chu Vũ ôm ngực, cảm thấy hít thở bắt đầu có chút không thoải mái. Trong lòng nàng cả kinh, không biết vì sao, tâm ma của nàng lại bắt đầu rụt địch. Lúc này, Bạch Thính Tâm lại hừ lạnh một tiếng. Lại tát một cái ở trên con búp bê rắn bằng vải, cả giận nói, ta thích hắn như vậy, nhưng hắn thế mà càng thích tỷ tỷ của ta hơn, về Bắc quận cũng không mang ta, đánh chết ngươi. Trên không trung quận, chỗ cực cao, một chiếc thuyền bay nhanh qua. Độ cao nào đó dưới tầng cửu thiên cương phong, không khí tương đối loãng. Không khí cũng rất ổn định, phi chu nhanh chóng bay qua, cũng không sốc nảy. Chút nào. Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn Ngâm Tâm ngồi xếp bằng ở trong thuyền. Nghiêm túc tu hành, không khỏi cảm thán quyết định của hắn. Chuyến đi Bắc quận lần này, nếu dẫn theo là một con rắn khác, như vậy hắn. Dọc theo đường đi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Lý Mộ đánh giá nàng, nghĩ đến bộ dáng nàng hai năm trước, tựa như so với. Thính Tâm cũng không tốt đến đâu, nhưng con gái lớn 18 tuổi sẽ thay. Đổi, không chỉ có càng trở nên ưa nhìn hơn. Ngay cả tính tình cũng biến thành khiến người ta thích như vậy. Không biết một con rắn khác khi nào mới có thể lớn lên. Trên đường Lý Mộ đã từng hỏi Ngâm Tâm, nhà các nàng ở yêu giới Bắc quận, có địa vị rất cao, cảnh nội Đại Chu, cực ít có yêu vật vượt qua cảnh giới. Thứ năm, thực lực Bạch Yêu Vương, mạnh nhất ở trong yêu tộc Bắc quận. Toàn bộ Bắc quận, đại bộ phận cường giả yêu tộc, như Thanh Ngưu Tinh, Hổ Vương, Thử Vương các thứ, đều góp sức ở dưới trướng hắn, một ít yêu vật. Khác, cho dù là không ở dưới trướng hắn, Thanh Ngưu và Hổ Vương đám yêu Tinh cũng đều có thể nói được. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 748, không phải người, 2. Một ngày sau. Trong núi nơi nào đó của Bắc quận. Hổ Vương cười lớn nghênh đón, nói, Lý huynh đệ, đã lâu không gặp, nghe. Nói ngươi ở triều đình làm quan to, còn chưa chúc mừng ngươi, hôm nay nhất. Định phải lưu lại, chúng ta uống mấy vại. Bạch Ngâm Tâm đi lên phía trước, nói, Hổ thúc thúc, chuyện uống rượu tạm. Thời không vội, ngươi trước mang mấy vị thúc thúc khác gọi đến, chúng ta lần này trở về, là có chuyện quan trọng muốn trao đổi với các ngươi. Yêu dưới trướng Bạch Yêu Vương, rải ở Bắc quận 13 huyện, trừ Thử Vương cùng Thanh Ngưu Tinh khoảng cách tương đối gần, người còn lại cần ngày mai mới có thể chạy tới. Nhưng, ba yêu này thực lực mạnh nhất. Cho dù là Bạch Yêu Vương đối với bọn họ, cũng là lấy huynh đệ xưng hô, Lý Mộ tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp mệnh lệnh bọn họ. Đợi sau khi ba yêu vật tụ tập, Lý Mộ hỏi. Ba vị huynh đệ, có từng nghe nói, triều đình muốn mang yêu vật cảnh nội Đại Chu nhập tịch hay không? Thanh Ngưu Tinh gật gật đầu, nói. Nghe nói, nhưng không biết thật giả. Chúng ta còn đang quan sát. Hổ Vương nói, tám phần là giả, triều đình nhân loại nào có lòng tốt như vậy, cho dù là không động thủ với chúng ta, đến lúc đó đánh với yêu quốc quỷ vực, cũng sẽ để chúng ta đi lên làm vật hy sinh, cái này tất nhiên là độc kế. Người nào nghĩ ra? Lý Mộ hổ thẹn nói, thực không dám giấu, chuyện này là ta đề nghị. Thanh Ngưu Tinh mắt sáng ngời, đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, Lý huynh đệ chẳng lẽ là nghiêm túc? Lý Mộ gật gật đầu, nói, cảnh nội Đại Chu, yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn, một bộ phận nguyên nhân rất lớn ở chỗ triều đình luật pháp bất công. Yêu tộc ở dưới loại luật pháp bất công này chịu đủ cực khổ, ta có ý dịu đi hai tộc mâu thuẫn, cho nên mới dốc hết sức thúc đẩy việc này, nhưng, yêu tộc cùng nhân tộc oán hận chất chứa quá sâu, cực ít có yêu tộc nguyện ý tin tưởng triều đình. Cho nên ta mới mời các ngươi hỗ trợ. Thanh Ngưu Tinh nói. Nếu triều đình thật sự có thành ý này, như vậy điều này đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối là một việc tốt vô tiền khoáng hậu, chúng ta tin tưởng Lý huynh đệ, nhưng lại không biết có thể tin tưởng triều đình hay không. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Ta không thể hứa hẹn về sau, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Chỉ cần một ngày có ta ở triều đình, yêu dân Đại Chu liền được triều đình bảo hộ, mặc kệ là ai, dám tổn thương giết hại yêu dân, lấy Đại Chu luật trừng phạt, Lý Mộ cũng chỉ có thể cam đoan đến nơi đây. Chỉ cần hắn ở triều đình, thì có thể cam đoan yêu dân được hưởng quyền lợi chính đáng, nhưng chuyện sau khi hắn rời khỏi triều đình, hắn liền không thể cam đoan. Nhưng việc này vốn đã có lợi với triều đình, bọn họ sẽ không tự mình làm hỏng chuyện này, cho dù đến lúc đó xảy ra tình huống tệ nhất, yêu dân khởi nghĩa vũ trang, Đại Chu một lần nữa lâm vào hỗn loạn, vậy cũng là chính bọn họ gieo quả đắng, cũng không quan hệ với Lý Mộ và nữ hoàng. Lúc đó, bọn họ còn không biết ở chỗ nào loại đồ ăn dưỡng vải len sọc. Thanh Ngưu Tinh cười nói. Có câu này của Lý huynh đệ là đủ rồi, ngươi yên tâm, nơi khác không nói, việc yêu dân Bắc quận nhập tịch. Bao ở trên người chúng ta. Lý Mộ cùng mấy yêu nói tới khuya mới về phòng nghỉ ngơi. Bạch Ngâm Tâm dẫn hắn tiến vào một căn phòng, nói. Đây vốn là phòng của Thính Tâm, nó chưa trở về, Lý đại ca buổi tối ngủ ở nơi này đi. Ánh mắt nàng đảo qua, phát hiện trong gian phòng này loạn hết cả lên, chăn trên giường cũng vo thành một cục, một cái gối ôm hình rắn, cái đuôi còn thả ở trên mặt đất. Phòng loạn như thế, ngay cả nàng nhìn cũng có chút xấu hổ, vội bước lên phía trước, vừa thu dọn, vừa nói. nơi này có chút loạn, Lý đại ca ngươi đi ra. Ngoài trước, chờ ta thu dọn xong ngươi lại tiến vào. Lý Mộ nói. Ta giúp ngươi cùng nhau thu dọn đi. Ngoài phòng, Hổ Vương ngạc nhiên nhìn bên trong, nghi hoặc nói, Lý. Huynh đệ không phải anh em kết nghĩa của Yêu Vương sao, ngâm tâm sao lại. Gọi hắn đại ca, thế này bối phận rối loạn nha, chẳng lẽ là đại ca và hắn đoạn. Tuyệt quan hệ huynh đệ rồi. Thanh Ngưu Tinh vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, Hổ Bệt, chuyện này liên quan gì tới? Ngươi, gọi đại ca không phải thân hơn gọi thúc thúc, đi thôi, đừng đứng ở chỗ. Này nữa, làm việc của chính ngươi, trên mặt Hổ Vương lộ ra nét khó hiểu, lẩm bẩm. Đại ca sao có thể thân hơn? Thúc thúc chứ, rõ ràng là thúc thúc thân thiết hơn. Nằm ở trên giường ngâm tâm trải xong, ngủ ở trong chăn của Thính Tâm. Lý Mộ rất nhanh đã ngủ. Trước đó vài ngày, hắn bị hai tỷ muội giày vò, thể lực tiêu hao không nhỏ. Thân thể cạn kiệt còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại bởi vì mỗi ngày xử lý tấu. Chương thời gian dài, tinh lực tiêu hao rất lớn, một giấc này ngủ tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Lúc tỉnh lại, mỏi mệt về thân thể và tinh thần của Lý Mộ đã quét sạch. Dưới tình huống thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, hắn thậm chí còn có một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng hương diễm. Đã tách ra với Liễu Hàm Yên mấy tháng, hắn cũng đã cấm dục mấy tháng. Cái này đối với người trẻ tuổi mới kết hôn, mới nếm thử trái cấm, ăn tủy biết vị. Mà nói, là mấy tháng rất khó chịu đựng. Lý Mộ thừa nhận mình là một tên háo sắc, nhưng háo sắc cũng phải có giới hạn. Nhưng, nằm mơ loại chuyện này, sẽ không là ý thức chủ quan của hắn có thể khống chế. Lý Mộ ngửi mùi thuộc về Bạch Thính Tâm trên chăn, thề buổi tối hôm nay. Tuyệt đối không ngủ nơi này, nhớ lại nội dung cảnh trong mơ, hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ, xin lỗi. Bạch đại ca hắn gọi vô số tiếng. Bạch Ngâm Tâm đã rời giường, giúp Lý Mộ cầm đến đồ dùng rửa mặt. Lý Mộ đi xuống giường, nói, cảm ơn Ngâm Tâm, ngươi đặt ở nơi đó, ta tự làm là được rồi. Bạch Ngâm Tâm vẫn giúp hắn làm ướt khăn lông, sau khi vắt khô đưa cho hắn. Thật ra người tu hành đều có thần thông tránh bụi, nhưng rất nhiều thời điểm. Bọn họ vẫn duy trì thói quen của người thường, cái này có thể làm bọn họ luôn. Luôn cảm thấy bọn họ vẫn là người, giảm bớt khả năng tâm ma sinh ra trong quá trình tu hành. Rửa mặt xong, Lý Mộ ra khỏi phòng. Đàn yêu dưới trướng Bạch Yêu Vương Thu được triệu tập, đã chạy tới ngay. Trong đêm, ở sau khi nghe Thanh Ngưu Tinh và Hổ Vương nói mục đích triệu tập bọn họ, một bộ phận yêu vật vui mừng quá đỗi, cũng có một bộ phận yêu vật biểu đạt sự lo lắng của mình. Cái này có thể là âm mưu của triều đình hay không? Vô duyên vô cớ, bọn họ sao có thể làm chuyện chỉ có lợi đối với yêu tộc? Sự tình liên quan trọng đại, vẫn là cẩn thận thì hơn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 749, không phải người, 3. Yêu vật phòng bị đối với nhân loại, là khắc vào trong xương thịt cùng gen. Chỉ dựa vào 2-3 câu nói, căn bản không thể làm bọn họ tin phục, cũng may. Ngại bởi mặt mũi Bạch Yêu Vương, chúng nó trái lại cũng chưa hoàn toàn từ chối. Vì đánh tan sự băn khoăn của chúng nó, Lý Mộ làm ra một ít nhượng bộ. Yêu vật Bắc quận, không cần đi qua nha các nơi nhập tịch, hắn sẽ từ quận nha điều mấy quan lại phòng sổ sách, ở ngay nơi này, giúp chúng nó xử lý yêu tịch, cái này có thể đánh tan một bộ phận băn khoăn của chúng nó. Rất nhiều yêu vật cho rằng, cả sự kiện đều là âm mưu của triều đình, ngày chúng nó đi quan phủ nhập tịch, chính là thời điểm chết của chúng nó. Ngoài ra, yêu dân Đại Chu, không cần nghe theo quan phủ địa phương điều khiển. Yêu dân sau khi nhập tịch, sẽ thành lập một cái yêu ti, chuyên môn xử lý chuyện của yêu vật, trong yêu ti có yêu quan, do yêu tộc thực lực cường đại ở bản địa đảm nhiệm, nhưng lĩnh bổng lộc triều đình, thống lĩnh yêu dân một quận. Điều này tuy sẽ tăng thêm một bộ phận quốc khố chi tiêu, nhưng sau khi Lý Mộ cải cách cung phụng ti, dư ra cho quốc khố một khoản thu chi lớn, dùng để phát bổng lộc cho yêu quan của yêu ti dư giả có thừa. Giữa yêu vật các quận, vô luận chủng tộc, cấm tàn sát nhau, một khi phát hiện, yêu ti trực tiếp chốc nã, Bẩm báo triều đình sau, dựa theo Đại Chu luật xử. Trí. Nếu có người tu hành tổn thương giết hại yêu dân, yêu ti cũng có thể bắt giữ. Giao cho triều đình xử trí. Ngoài ra, yêu dân có được thực lực nhất định, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ quan phủ các nơi tuyên bố, để đổi lấy linh ngọc, pháp bảo, phù lục, đang dược các tài nguyên tu hành. Sau khi nghe được nhập yêu tịch có những chỗ tốt này, toàn bộ yêu vật Bắc quận đều sôi trào. Nhập yêu tịch Đại Chu, đối với chúng nó mà nói, tựa như chỉ có lợi, không có một chút chỗ hại. Yêu vật thực lực nhỏ yếu, không chỉ tu hành gian nan, còn cần luôn luôn lo lắng bị đại yêu cắn nuốt, ngày thường trốn trốn tránh tránh, không dám tiết lộ ra chút yêu khí nào. Sau khi gia nhập yêu tịch, thỏ yêu, hồ yêu thực lực nhỏ yếu, cũng có thể nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt hổ yêu, lang yêu, hùng yêu các thiên địch, gián động vào một sợi lông của chúng nó, cứ chờ bị yêu ti cùng triều đình chế tài đi. Không chỉ có an toàn của tiểu yêu được cam đoan, đại yêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Chúng nó cường đại, chỉ là tương đối mà nói, so với tu hành giả pháp bảo sắc bén, thần thông cường đại, phù lục thần kỳ, chúng nó cũng là kẻ yếu tuyệt đối. Ngày thường chỉ dám tránh ở trong núi sâu rừng già, không dám dễ dàng xuất hiện ở thành trì nhân loại. Dù vậy, còn cần lo lắng bị tu hành giả nhân loại tìm tới cửa, giết chết bọn họ. Lấy hồn phách yêu đan để tu hành. Có yêu tịch, tất cả đều đã khác. Cho dù là yêu vật, đối với mảnh đất này dưới chân, cũng có lòng trung thành. Rất mạnh. Nếu có thể có một chỗ dựa cường đại chống lưng cho bọn họ, ai muốn làm? Một sơn tinh giả quái nhỏ yếu không có chỗ dựa. Từ nay về sau, thân phận chúng nó không là sơn giả tinh quái nữa, mà là yêu. Dân Đại Chu, bất cứ kẻ nào muốn bất lợi đối với chúng nó đều phải cân nhắc rõ ràng, bọn họ có trêu nổi triều đình Đại Chu hay không? Bạch Yêu Vương ở trong lòng yêu chúng Bắc quận cực có uy tín. Sau khi tin tức truyền ra, yêu vật các huyện Bắc quận liền bắt đầu chạy tới. Nơi này, sợ tới chậm, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm mới có một lần này. Lý Mộ mở ra thiên nhãn, nhìn thấy từng đạo yêu khí hoặc lớn hoặc nhỏ. Trong núi, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, yêu tộc không tín nhiệm triều đình, nhưng tín nhiệm yêu tộc. Một lần này, Bạch Yêu Vương đã giúp hắn một việc lớn, không uổng công. Hắn lo lắng nát lòng như vậy ở trên thân hai đứa cháu gái. Đêm đã khuya, Lý Mộ còn đang tự hỏi các loại biến hóa có thể xuất hiện. Bạch Ngâm Tâm gõ gõ cửa, bưng một bát súp đi vào, nói, Lý đại ca, ngươi bận. Rộn cả ngày rồi, uống bát súp này, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cảm ơn Ngâm Tâm. Lý Mộ bưng bát, phát hiện canh trong bát không nguội cũng không nóng, hắn uống mấy ngụm, sau đó hỏi, Ngâm Tâm, nơi này còn có phòng trống khác hay không? Bạch Ngâm Tâm hỏi, làm sao vậy, Lý đại ca ở nơi này ngủ không thoải mái. Sao? Lý Mộ gật đầu nói, phòng thính tâm, ta là ngủ không quá quen. Bạch Ngâm Tâm nghĩ nghĩ, nói, vậy ta ngủ nơi này đi, ngươi ngủ phòng cách vách của ta. Uống xong bát súp, nàng dẫn theo Lý Mộ tới phòng của nàng, tuy nói hai tỷ muội là cùng một cha mẹ sinh, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau, phòng cũng hoàn toàn khác nhau, phòng muội muội loạn như hang rắn, phòng tỷ tỷ thì sạch sẽ chỉnh tề, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Điểm giống nhau duy nhất của hai phòng là chăn đều rất thơm. Lý Mộ nằm ở trên giường, ở trong một hương thơm thoang thoảng tiến vào. Mộng đẹp. Ngày hôm sau, hắn vẫn như cũ là mặt trời lên cao mới dậy. Lý Mộ ngồi ở trên giường, nhớ lại giấc mơ đêm qua, ngẩn ra hồi lâu, tự mình cho mình một cái tát, cả giận nói, thực không phải người. Bạch Ngâm Tâm bưng dụng cụ rửa mặt đi vào, vừa vặn nhìn thấy động tác. Lý Mộ tự mình tát mình, bất ngờ nói, Lý đại ca, ngươi làm sao vậy? Lý Mộ vẻ mặt xấu hổ, không dám nhìn nàng, nói, không có việc gì, ta chỉ là để bản thân tỉnh táo một chút. Liên tục hai ngày gặp loại giấc mơ này, một ngày trước mơ thấy thính tâm. Sau một ngày mơ thấy Ngâm Tâm, khiến Lý Mộ ý thức được, hắn có thể thật là đè nén quá lâu rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tu hành giả cũng có chuyện bản thân không thể khống chế, còn tiếp tục như Vậy, Lý Mộ không dám cam đoan hắn buổi tối sẽ mơ thấy nữ hoàng hay không? Nếu mơ quen rồi, lần sau bị nữ hoàng ở trong mơ bắt được, hắn còn không? Bằng chết cho xong. Chuyện Xà Sơn, tất cả hắn đều đã an bài thỏa đáng, bọn Thanh Ngưu tinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp. Lý Mộ rửa mặt xong, nói với Ngâm Tâm. Ta về Bạch Vân Sơn một chuyến. Lâu nhất mấy ngày có thể trở về, ngươi ở chỗ này chờ ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về Thần Đô. Bạch Ngâm Tâm gật gật đầu, nói. Tốt, ta ở trong này còn có thể ban vài vị thúc thúc chiếu cố. Rất nhanh, Lý Mộ liền cáo biệt với Ngâm Tâm và bầy yêu, thúc dục thuyền bay, hướng Bạch Vân Sơn mà đi. Một canh giờ sau, trên đỉnh núi cao nhất Phù Lục Phái, Hiền Cơ Tử mỉm cười hỏi. Sư đệ bỗng nhiên về núi, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng? Lý Mộ khoát tay, nói. Không có việc gì lớn, Hàm Yên cùng Thanh Thanh. Đâu? Hiền Cơ Tử nói. Hai người bọn họ còn đang bế quan. Lý Mộ lần này là thật sự có chút buồn bực, lãm nhảm, sao mỗi ngày đều đang bế quan, nào có nhiều quan để bế như vậy? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 750, Ngâm Tâm từ chối, 1. Hiền Cơ Tử nhẹ nhàng nói, đây là một việc đệ tử hạch tâm Phù Lục Phái. Trước khi trở thành thủ tọa phải trải qua, toàn bộ sư huynh đệ đều từng trải qua. Đợi sư đệ ngày sau rời khỏi triều đình Đại Chu, cũng phải trải qua một lần. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, để xem nơi các nàng bế quan. Hiền Cơ Tử vung tay áo, cảnh sắc trước mắt Lý Mộ biến đổi. Thân thể hắn xuất hiện ở một không gian khác, nơi đây núi non xanh biếc, chim hót hoa thơm, mặt đất bao trùm thảm thực vật thật dày, trên bầu trời, trong mây mù lơ lửng bảy ngọn núi treo ngược, giữa ngọn núi, mây trắng bay bay. Tiên hạc bay múa, có cầu thang nối liền với nhau, hay cho một cái cảnh tượng tiên cảnh. Diện tích chỗ không gian này hoàn toàn không thua gì yêu hoàng không gian của Lý Mộ, nghĩ hẳn là tiền bối cảnh giới thứ 9 trong lịch sử Phù Lục Phái. Những cường giả đó tuy đã mất đi, nhưng cũng để lại vô số di sản cho môn phái. Lý Mộ ở ngọn núi nào đó, không chỉ cảm nhận được khí tức của Liễu Hàm Yên và Lý Thanh, trên mấy ngọn núi khác còn có khí tức mấy vị thủ tọa. Ngoài ra, trước mắt Lý Mộ còn có những quần sáng, hoàn toàn không có mục đích trôi nổi ở trong không gian, khi thì bay vào mấy ngọn núi, rất nhanh lại bay ra. Lý Mộ nhìn những quần sáng đó, kinh ngạc nói, đây là quần sáng ký ức. Huyền Chân Tử gật đầu nói, những thứ này đều là ký ức của tiền bối phái. Ta, bọn họ ở lúc đại nạn đến, sẽ thông qua phép này, mang kinh nghiệm tu hành suốt đời truyền xuống, cung cấp đệ tử sau này tìm hiểu. Lý Mộ nghe vậy, không khỏi dâng lên sự kính trọng đối với tiền bối Phù Lục Phái. Yêu Hoàng Bạch Đế tuy cũng để lại ký ức, nhưng mục đích của nó là mấy ngàn năm sau sống lại, tiền bối Phù Lục Phái là vô tư như thế, bọn họ mặc dù là ngã xuống, cũng đang liên tục phát sáng tỏa nhiệt cho môn phái. Trong trí nhớ của bọn họ, có kinh nghiệm tu hành suốt đời, lý giải đối với thần thông, đối với phù lục chi đạo, đệ tử sau này chỉ cần tìm hiểu ký ức của bọn họ, thì có thể giảm đi tự mình gian khổ mò mẫm trên đường tu hành. Đương nhiên, vô luận là phù lục hay thuật pháp thần thông, đều là đang không ngừng sửa cũ thành mới, tri thức tu hành trước kia, bây giờ có thể có chút tụt hậu, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ký ức mỗi một vị cường giả, đối với tông môn mà nói, đều là tài nguyên quý giá, không thể thay thế. Đại phái sở dĩ sẽ kéo dài ngàn năm, làm được truyền thừa không ngừng. Những cường giả này vô tư kính dân, nhất định tạo ra tác dụng rất lớn ở trong đó. Huyền Chân Tử nhìn những quần sáng kia, giọng điệu cảm khái nói. Nơi này tên là Quy Khư, là chỗ trở về của các thế hệ tiền bối trong môn, cũng là chỗ về cuối cùng của chúng ta. Lý Mộ nhìn những quần sáng đó, trong lòng rõ ràng, ở lại chỗ này, đối với Liễu Hàm Yên Lý Thanh tu hành, quả thực có lợi ích khó có thể đánh giá. Lý Mộ không tính quấy nhiễu các nàng nữa, đang định rời khỏi, bỗng nhiên có một luồng hào quang, từ ngọn núi nơi nào đó bay tới. trong hào quang, là một bóng người Lý Mộ ngày nhớ đêm mong thật lâu. Liễu Hàm Yên đứng xa xa nhìn Lý Mộ, trong mắt tràn đầy nhớ nhung, cùng. Với một ít cảm xúc chỉ có hai người bọn họ mới hiểu. Hai người liếc nhau, tất cả đều ở trong không lời. Lý Mộ dắt tay Liễu Hàm Yên, nói với Huyền Cơ Tử. Đưa chúng ta đi ra. Ngoài đi. Huyền Cơ Tử hỏi. Sư đệ vừa mới tiến vào, không ngắm chút nữa sao? Lý Mộ cười nói, ngày sau là có cơ hội. Huyền Cơ Tử lại phất ống tay áo, ba người rời khỏi quy khư, trở lại đạo. Cung ngọn núi cao nhất, ngay sau đó, Lý Mộ liền cùng Liễu Hàm Yên tiến vào. Yêu Hoàng Động Phủ. Huyền Cơ Tử một mình đứng ở trong đạo cung, ngạc nhiên thật lâu. Yêu Hoàng Động Phủ. Hồ nước trong suốt, hai con cá không ngại phiền hà mổ nhau. Trong rừng hoa đào, một con chim mái rút vào dưới cánh chim trống. Dưới ngôi nhà nhỏ nào đó, trong bồn hoa trăm hoa nở rất đẹp, gió khẽ thổi. Cuốn hoa lắc lư. Bắc Quận. Mấy ngày nay, đối với dân chúng Bắc Quận mà nói, cuộc sống cũng không có. Biến hóa quá lớn. Mặt trời mọc dậy làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngày qua ngày. Nhưng yêu giới Bắc Quận, lại hoàn toàn sôi trào. Sơn tinh giả quái ngày xưa, hôm nay cũng có thể có được thân phận của mình. Không cần lo lắng trở thành thức ăn của đại yêu, cũng không cần lo lắng bị tu. Hành giả nhân loại diệt sát, yêu sinh của bọn họ sẽ xảy ra biến hóa trước nay. Chưa từng có. Ở dưới bầy yêu dưới trướng Bạch Yêu Vương thúc đẩy, chuyện yêu vật bắt. Quận nhập tịch bắt đầu oanh oanh liệt liệt triển khai. Có yêu vui mừng, có người phát sầu. Đệ tử phù lục phái còn tốt, không cho phép tùy tiện giết yêu đoạt hồn lấy. Phách tu hành, vốn chính là quy củ tông môn, nhưng đối với một ít tán tu nhân. Loại, hoặc là tu hành giả tông môn nhỏ mà nói, đây thật sự không phải một chuyện tốt. Con đường tu hành, tài nguyên không thể thiếu. Bọn họ không giống tông môn lớn, cùng với các tồn tại thực lực cường đại. Kia, có thể chiếm cứ bảo địa linh khí dư thừa tu hành, cũng không giống tu hành. Giả dựa vào triều đình, có thể thông qua cống hiến để đổi lấy linh ngọc, nhưng bọn họ lại không cam lòng thông thả luyện khí tu hành, muốn đẩy nhanh tốc độ. Tu hành, chỉ có thể thông qua lấy hồn phách người khác luyện hóa, để cường đại bản thân. Nhân loại bọn họ bình thường là không dám động thủ, bởi vì triều đình đại. Chu sẽ truy cứu đến cùng, mặc cho bọn họ tu vi mạnh nữa, cũng khó thoát trách nhiệm. Cho nên bọn họ chỉ dám động thủ đối với yêu vật, nhưng bây giờ, ngay cả yêu vật bọn họ cũng không thể động vào. Triều đình rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, yêu vật chết sống, liên quan gì tới bọn họ. Ngay cả yêu cũng không để cho giết, thế này bảo chúng ta tu hành như thế. Nào! Đáng hận, thật sự là đáng hận. Yêu giới mang ơn đối với triều đình Đại Chu, tu hành giả nhân loại lại bởi vậy sinh ra oán khí đối với triều đình, thông qua các loại con đường, truyền sự bất mãn của bọn họ. Thần đô, hoàng cung. Quan phủ địa phương các quận, ngay lập tức mang mấy tin tức này truyền trở về. Trên buổi chầu sớm, mấy quan viên mặt có nét lo lắng, không người nói, bệ hạ, vì lôi kéo yêu vật, các tội đồng tộc nhân loại, có phải có chút không ổn hay không? Việc này cần bàn bạc tiếp hay không? Nữ hoàng còn chưa mở miệng, một bóng người liền từ trong đám người đứng ra. Trương Xuân đứng ở trung gian đại điện, trầm giọng nói, các vị đại nhân lời. Ấy sai rồi, người là mẹ người sinh, yêu là mẹ yêu sinh, người và yêu, đều là sinh. Linh thế gian, mạng người là mạng yêu cũng là mạng, Đại Chu làm thiên. Triều Thượng Quốc, phải có cái nhìn càng thêm rộng lớn, mắt không thể chỉ nhìn chằm chằm một chỗ.